Chương 540, Thiên Cấm, Lôi Linh Châu. Triệu Ảnh Mộng các nàng chạy tới. Hoa Trần Mạch đại ca thật ta không biết hiện tại nên nói cái gì. Triệu Ảnh Mộng kích động đứng ở Trần Mạch bên người. Bao nhiêu cấp Trần Mạch cũng lười nhìn bảng xếp hạng đẳng cấp, hỏi một câu. Tháng 5 năm 53 cấp Triệu Ảnh Mộng không tốt lắm ý tứ nói. Ta cũng đến 49 cấp Sở Nại Hà càng là không có ý tứ. Chính mình cái gì bê sự tình không có làm, đẳng cấp còn tăng vọt, thậm chí so với người trong cuộc Trần Mạch cũng cao hơn, loại kia cảm giác là thật không có ý tứ. Ừm, tận lực bảo trì lại. Trần Mạch nghĩ là, nếu có một ngày bảng xếp hạng đẳng cấp trước 10 người toàn bộ đều là người của mình, thật là mạnh cỡ nào, thật là gây nên như thế nào hoành động, về phần hắn có phải hay không hạng một thật không có quan hệ gì. Không biết nên làm sao hồi báo Trần Mạch đại ca, rõ ràng là Trần Mạch đại ca công lao, chúng ta đều không làm cái gì, phản mà đẳng cấp bây giờ so Trần Mạch đại ca cao hơn. Triệu Ảnh Mộng lầm bầm một câu. Đu NGVIA Sở Nại Hà cũng là liên tục gật đầu. Về sau nhiều điểm cống hiến nhân lực là được rồi. Yên tâm Trần Mạch đại thần, từ hôm nay trở đi, người tại Phong Thần Tông tại, người vong Phong Thần Tông cũng không thể vong. Sở Nại Hà nắm chặt quyền đầu kiên định nói. Nói hình như Trần Mạch đại ca đồng ý ngươi tiến Phong Thần Tông một dạng. Triệu Ảnh Mộng cười một câu. Sở Nại Hà, hoa kháo cái này tờ mở thật đúng là cái bi thương cố sự. Sau đó Sở Nại Hà một bộ dáng vẻ đáng thương nhìn về phía Trần Mạch. Đi. Trần Mạch trong lòng mỉm cười. Đinh người chơi Trần Mạch mời ngươi gia nhập Phong Thần Tông, có đồng ý hay không? Làm Sở Nại Hà nghe được hệ thống nhắc nhở sau cả người lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. A ha ha ha, sau đó hắn ở nơi đó cùng nhiệt mà cười cười. Đứa nhỏ này điên rồi. Triệu Ảnh Mộng một bộ nhìn ngu ngốc bộ dáng nhìn một chút hắn. Cái kia Thanh Thu tại sau lưng không nói một lời, hôm nay chính mắt thấy Trần Mạch năng lực nàng đúng là giật mình hết sức. Đây không thể nghi ngờ là để cho nàng càng thêm minh bạch muốn xuống tay với người này tỷ lệ thành công là có bao nhiêu nhỏ, mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, mặc kệ hắn yếu cỡ nào, thì là không thể theo lẽ thường ánh mắt đến đối đao y hắn, đường đường thần hoàng chi thú cứ như vậy chết tại trước mặt của nàng, chết tại trong tay của bọn hắn, mà trước đó, nàng là tuyệt đối. Không có khả năng cho rằng có người có thể dưới tình huống như vậy đánh chết thần hoàng chi thú, liền xem như 100 cái thiên tuyệt chi thú cũng khó có thể làm đến sẽ chỉ bị thần hoàng miểu sát, cho nên thật là trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng mà khả năng này cũng là một tin tức tốt, tối thiểu nàng đối Trần Mạch nhận biết lại xem rõ ràng một số, tuy nhiên mạnh, mặc dù thái quá, nhưng lại tăng lên thành công của nàng dẫn, độ khó khăn tăng lớn là một cái khái niệm, gia tăng tỷ lệ thành công là một cái khác khái niệm. Bởi vì Thanh Thu ở chỗ này, cho nên rất đáng tiếc một chút không có tuân gia trang bị, nếu không thần hoàng chi khí là tất nhiên. Cũng rất đáng tiếc đi, bất quá không quan trọng, coi như tuân gia đến không nhất định có thể trang bị lên, khẳng định là có đẳng cấp yêu cầu, giống như là đạt đến thần hoàng trang bị, trừ một chu tờ đặc thù đạo cụ bên ngoài, đa số đều là muốn trên 50 cấp mới có thể trang bị. Bất quá cái kia lôi công bên cạnh thi thể ngược lại là có một vật đang lóe lên hào quang màu xanh lam. Theo quái vật trên thân tuân gia trang bị, kim tệ cái gì, tại nở tờ cờ trước mặt là sẽ không xuất hiện. Nhưng là có một ít bản thân là thuộc về đại lục ở bên trên đồ vật lại sẽ xuất hiện, cũng tỉ như cái kia tản ra lam sắc quang mang đồ vật đó nhất định là một loại nào đó thiên địa linh vật. Sau đó Trần Mạch trực tiếp đi qua, Triệu Ảnh Mộng các nàng cũng là hiếu kỳ, đi theo Trần Mạch cùng một chỗ tiếp cận tới đó. Phát ra lam sắc quang mang chính là một cái hạt châu, thậm chí hạt châu này, lớn nhỏ, bộ dáng Trần Mạch đều cảm giác có một chút quen thuộc, nhưng là hạt châu nha, đều là tròn, cũng không thể nói thì là một loại. Mà hào quang màu xanh lam này cũng không phải là đơn thuần ánh sáng, mà chính là lôi không sai, hạt châu này trùng quanh quấn quanh lấy lôi đỉnh, đến mức lôi đỉnh cường độ Trần Mạch không dám xác định. Đây là phía sau Thanh Thu nhìn đến hạt châu này về sau lộ ra vẻ giật mình tại trên mặt của nàng còn là rất khó toát ra một số biểu lộ, mà lại nàng giống như nhận ra hạt châu này, cho nên ngươi có thể tưởng tượng đối với người như nàng tới nói, có thể làm cho nàng động dung rốt cuộc là thứ gì. Để cho an toàn. Trần Mạch vẫn là mở ra tu la chi ý sau mới dám đi lấy hạt châu này. 17.689 một cái thương tổn cực lớn con số trực tiếp theo Trần Mạch đỉnh đầu toát ra, dọa bên cạnh Triệu Ảnh Mộng nhảy một cái. Trần Mạch may mắn việc của mình trước mở ra tu la chi ý kinh khủng lôi đỉnh không ngừng mà hoành kích lấy Trần Mạch, thế mà Trần Mạch lông tóc không tổn hao gì, cái này để Thanh Thu chấn kinh. Đây rốt cuộc là dạng gì năng lực cố khí tức này, nàng cảm giác có một loại cực mạnh phụ diện loại kia cảm giác. Nói tà ác ngược lại cũng không phải loại kia khiến người ta rất phản. Cảm lực lượng, nói nó là chính nghĩa lực lượng, cái kia cũng không phải. Dù sao nàng đã nghĩ kỹ, tuyệt đối không thể cùng Trần Mạch tới cứng. Làm Trần Mạch nà mờ trả tờ hạt châu này, hạt châu lôi đỉnh không ngừng oanh kích hắn lại không có kết quả về sau. Dường như hạt châu kia chịu phục, lôi đỉnh biến mất. Lôi Linh Châu, phẩm cấp, thiên cấm, truyền ngôn đại lục sinh ra thời khắc, có 5 viên ẩn chứa các loại nguyên tố thuộc tính linh châu theo thời thế mà sinh, mỗi một viên đều là nắm giữ nghịch thiên hiệu quả, nhưng muốn có được lại cần cơ duyên lớn lao. Lôi linh châu có được trưởng khống thiên phạt chi lôi lực lượng, một khi quen thuộc vận dụng, có thể khống chế lôi điện, nghe nói tề tụ 5 viên linh châu vì mở ra nào đó một chỗ lãnh vực thần bí chìa khóa. Thuộc tính, lôi thuộc tính kháng tính 100%. Chân mạch, hắn liền nói nhìn đến cái này lôi linh châu thì rất quen thuộc. Trước đó đệ tử trải qua lúc luyện Trần Mạch lựa chọn một hạt châu gọi là Ngự Thủy Châu sau cùng cho Tiểu Duyên, cái này Ngự Thủy Châu giới thiệu vắn tắt cùng cái này Lôi Linh Châu không có sai biệt, thậm chí hiệu quả đều là giống nhau. Ngự Thủy Châu khống thủy, miễn dịch thủy thuộc tính thương tổn, Lôi Linh Châu khống lôi, miễn dịch lôi thuộc tính thương tổn lôi đỉnh, sức mạnh khủng bố nhất, tất cả võ giả, mạnh hơn võ giả, yêu thú đều kiêng kỵ tồn tại. Hiện tại hắn chỉ muốn mang theo cái này Lôi Linh Châu thì miễn dịch thì đơn thuần loại này một cái thuộc tính liền đã được xưng tụng là thiên cấm cấp tồn tại, đây là vô số võ giả đều tha thiết ước mơ có được đồ vật ta. Tuy nhiên Trần Mạch không xác định, nhưng là hắn tạm thời có thể cho rằng cái này Lôi Linh Châu cùng Ngự Thủy Châu cũng là cái kia 5 viên Linh Châu trong đó 2 khỏa. Thì vật này, chuyến này tuyệt đối kiếm lời lớn, không tưởng tượng nổi kiếm lời còn thật muốn nhiều tạ cái này Sở Nại Hà, bởi vì cái này Lôi Linh Châu. Trần Mạch coi như lại nhiều trả giá đắt hắn đều nguyện ý, liền xem như thả ra huyễn thần biến hắn đều cảm thấy đăng giá. Trần Mạch đại ca đây là cái gì a? Triệu Ảnh Mộng nghi ngờ hỏi một câu. Trần Mạch đem Lôi Linh Châu thu vào Lôi Linh Châu, rất mạnh đồ vật Trần Mạch nói ra. Hắc hắc, vậy ta đi lấy đồ tốt ra. Sở Nại Hà cũng không hiểu, dù sao đây không phải hắn muốn đồ vật. Sau đó hắn chạy hướng về phía lôi công thi thể, đem 3 cái đầu đào lên, từ bên trong lấy ra 3 cái tinh thạch một dạng đồ vật.